làm việc thì chủ yếu thông qua báo cáo của cấp dưới mà cái loại cấp dưới quan liêu và cơ hội như tay bao, tay đỗ còn ối, rút cuộc thì cái anh nông dân vẫn là loại đầu chày đít thớt. Có kêu cũng chẳng đến trời, không biết làm cách nào để duy trì được phương thức khoán hộ đây. Bỏ khoán hộ cũng có nghĩa từ bỏ nọ ấm để quay trở về với đói nghèo chị ạ. Bà thường không nói gì mà chỉ kêu lên. Chán quá đi mất, cách chương.